Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 346, cuối cùng cửa khẩu gặp chính mình. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tại hắn thanh âm truyền ra đồng thời, kia trên bầu trời. Bỗng nhiên, rắc rắc, một tiếng kinh lôi đột nhiên nổ vang. Kia trong cao không mây đen, bắt đầu nhanh chóng tụ tập, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, mà kia màu trắng giấy tuyên chỉ trên quanh co quanh quẩn thanh long. Cũng là chợt trong hai mắt, phát ra ánh sáng rực rỡ, hả ra một phát đầu, gào to một tiếng, cùng kia mực, đại quy một đạo. Trực tiếp thoát khỏi kia đồ họa, hướng về kia trong cao không, bảo trùng đi, tiểu tuệ minh nhìn kia đã kích hoạt thanh long họa quyền. Cũng không còn trì hoãn, toàn thân linh lực dũng động, chấn động mạnh một cái cánh tay phải, đem kia một bó cành liễu trực tiếp hướng kia tế đàn ném qua. Sau đó thân hình chợt lui, oanh, hắn vừa mới thối lui ra mấy trượng. Chỉ thấy kia tế đàn trực tiếp oanh bạo mở, một đạo rất là thật lớn cột nước, đột nhiên bay lên trời, hướng kia trong cao không đã tụ tập vô biên mây đen bạo hướng đi. Hoa lạp lạp, tiếng gió rít gào, kia đã lâu mưa lớn, như mưa to một dạng ở đó trong cao không, lưu loát, tưới mà xuống, toàn bộ trong không gian, đều bị như chú mưa lớn hoàn toàn bao phủ. Thành công! Tiểu tuệ minh nhìn kia mưa to, trong miệng lẩm bẩm nói, kia khô khốc đại địa trên, đã một mảnh ướt át, kia từng cái phiên quyển cứng rắn thổ ra, ở trong mưa lớn, cũng chậm rãi hóa thành đất sét, trực tiếp cùng kia đại địa dung với nhau, giống nhau tiểu tuệ minh kia vốn là treo tâm, chậm rãi hạ xuống, vốn là, chỉ là thử, không nghĩ tới, lại thật thành công. Kia cầu mưa phương pháp, hắn là ở đó tàng kinh các viễn cổ truyện ký bên trong thấy. Lúc ấy, hắn là như vậy chỉ coi cố sự đến xem, không nghĩ tới, ở chỗ này lại dùng tới. Trong lòng hắn cảm khái vô hạn, bát ngát vô ngần một mẫu mẫu ruộng lúc này, đã điền đầy nước mưa. Ngoại trừ kia nước mưa, tiểu tuệ minh loáng thoáng thấy, còn có lấm tấm lục sắc. Ở đó trong bùn đất, chậm rãi chui ra, kia thực vật xanh sinh trưởng rất nhanh, không lâu lắm, đã hoàn toàn bao phủ khắp đại địa, ở nơi này vốn là chỉ có đầy mắt thổ thế giới hoàng bên trong. Bình Thiêm đầy mắt hy vọng lục sắc, hy vọng, đúng hy vọng, trong lòng tiểu tuệ minh tự lẩm bẩm, một người, hoặc là một cái đoàn thể, một cái đại châu, nhất phương đại lục. Một thế giới, vô luận gặp phải bao nhiêu gặp trắc trở, hoàn cảnh trở nên biết bao tồi tệ, nhưng là, chỉ cần có hy vọng, cũng vì chi mà phấn đấu, như vậy, thì có thể hóa thành một phương hy vọng đồng ruộng. Trong lòng hắn nhất thời có cảm ngộ, kia vốn là một mực dừng bước không kiếp trước diệt công pháp. Phảng phất cũng bỗng nhiên có chút tinh tiến, đã đột phá kia sinh diệt ba tầng. Đạt tới sinh diệt bốn tầng, sau đó hắn thể nội khí biển, cũng càng thêm rộng rãi, trong lúc này bộ sôi trào mãnh liệt linh khí nồng nặc. Ở trong cơ thể hắn không ngừng chấn động, dường như muốn vọt thẳng phá kia khí hải giới vách tường. Trực tiếp xuyên qua toàn thân, linh khí cùng thân thể trực tiếp hòa làm một thể, nếu như đến một bước kia, là hắn đó chân chính hóa thần cảnh cường giả. Nhưng là, sẽ ở đó dưới vách tường sắp bị vọt thẳng phá lúc. Tiểu tuệ minh chợt hai đầu gối xếp bằng ở đại địa trên. Bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh linh khí trong cơ thể đi về phía. Đêm kia điên cuồng chấn động, chậm rãi áp chế đi xuống. Hắn biết, mặc dù tiến vào kia hóa thần cảnh giới, thì tương đương với tiến vào thiên giới trúc cơ cảnh giới. Đó chính là cao thủ chân chính, nhưng là, hắn nhưng không nghĩ đang không có tiến vào thiên giới trước. trực tiếp thăng tới hóa thần cảnh giới. Nếu là như vậy lời nói, như vậy, thiên giới tiếp đón chỉ tiên sứ, liền muốn tới tiếp đón hắn phi thăng thiên giới rồi. Mặc dù, kia nhân giới hợp thể cảnh hậu kỳ cùng động hư cảnh tu sĩ, liền có thể câu thông thiên giới, bắt đầu thử phi thăng. Nhưng là, đây chẳng qua là thử, nhưng là, một khi là đạt tới hóa thần cảnh giới, kia tiếp đón trong ao sẽ trực tiếp sáng lên thuộc về hắn mệnh tinh. Như vậy, thì không phải là hắn có nguyện ý hay không, mà là phải nhất định phi thăng đi. Nhưng là, này nhân giới đại lục, trừ hắn ra có quá nhiều quyến luyến, còn có rất nhiều sự tình, muốn hắn đi làm, hắn không nghĩ cứ như vậy bay thẳng thăng đi. Tại hắn hết sức dưới áp chế, kia trong cơ thể cuồng bạo linh lực, cũng là dần dần yên tĩnh lại, không hề sao động, hào hào hào, lại có thể một họa cầu mưa. Xem ra, Thánh hậu nương nương thật đúng là không có nhìn lầm ngươi nha. Ngay tại hắn chậm rãi điều tức vững vàng, sau đó đứng dậy lúc, kia trong cao không mây đen, cũng là dần dần tản đi, không trung lại vừa là khôi phục trước xanh thảm, một đạo rất là thật lớn thanh âm, cũng là chậm rãi truyền tới. Thánh hậu nương nương, nàng là ai nhỉ? Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu lớn tiếng hỏi. Ha ha, những thứ này sự tình, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Bây giờ, ngươi chính là tiếp tục quá ngươi nhốt đi. Kia trong cao không, cũng không có trực tiếp trả lời hắn. Hừ, ta vận mệnh, do chính ta chúa tể. Ta không cần bất luận kẻ nào coi trọng. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói, ha ha, chỉ mong đi, kia trong cao không, một đạo lượn lờ thanh âm chậm rãi vang dội, sau đó nhưng là lại cũng không có thanh âm phát ra. Hắn chậm rãi ngửa đầu lên, nhìn một cái kia ở đã không hề nóng rực cùng cay độc Thái Dương. Còn có kia Úy Lam Thiên Tế trên kia như ẩn như hiện linh khí vòng xoáy. Ánh mắt như điện. Cũng không trì hoãn nữa, trong cơ thể linh lực dũng động, trực tiếp thi triển kia phi hạc điểm thương hải, hướng kia linh khí vòng xoáy thẳng tắp nhảy lên, sau đó ở đó trời cao lóe một cái rồi biến mất. Ở đó nhân giới trên đại lục phương cực kỳ xa xôi tinh không mênh mông bên trong, có hai bóng người yên lặng ngồi xếp bằng, ở chung quanh bọn họ, vô số thần ma hình bóng, cùng đếm không hết đại tinh, đang chậm rãi chuyển động, lộ ra rất là hảo đại tráng xem. Ha ha, cái hạt giống này, là càng ngày càng thú vị. Xem ra, chúng ta kế hoạch, hoàn mỹ vượt ra khỏi tưởng tượng nha. Ừ, ta cũng không nghĩ tới. Hắn lại so với ta dự đoán còn tốt hơn. Nhìn hắn như vậy, ta cũng yên lòng. Ngươi sẽ không sợ thời điểm hắn đến vượt qua ngươi khống chế sao? Ha ha, như vậy sự tình là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ta cũng tuyệt không cho phép như vậy sự tình xuất hiện. Hắn chỉ là một viên quân cờ. Chỉ có ở con bà nó tung hạ tấn công về phía đối phương, ngươi chừng nào thì nhìn thấy qua quân cờ có thể khống chế vận mạng mình. Ha ha ha, nói tốt. Ha ha ha ha, hai bóng người, ở đó tiếng nói chuyện hạ xuống lúc, cũng là dần dần bắt đầu hư đạm, chỉ để lại kia tinh không mênh mông bên trong, vô tận buồn tẻ, lộ ra vắng lặng mà cô tịch, kia Huyệt Châu đế đô trước đại điện, Thanh Lân lão tổ, Hám Thiên, Bách Tàng, còn có kia Tự Huyền Linh Cốc, Mặc Hương Các, Thiên Tông Thái Nhạc lấy được tin tức chạy tới mọi người. Cũng sắc mặt trịnh trọng nhìn kia giữa không trung một cái to lớn gương đồng. Kia gương đồng, là này đế vương khảo nghiệm không gian xét xử cảnh. Bản thân nó, chính là một cái thần khí. Chỉ có kia đế vương khảo nghiệm lúc, mới có thể bị thiên giới được chiếu tiên nhân triệu hoán mà ra. Ở người khảo nghiệm kia tiến vào khảo nghiệm không gian sau đó. Hiện ra. Trước Tiểu Tuệ Minh ở đó khảo nghiệm trong không gian toàn bộ tình huống, đều bị toàn bộ đứng ở kia đế đô trước đại điện mọi người nhìn ở trong mắt. từng cái nhìn Tiểu Tuệ Minh hào tình vạn trượng, sức một mình, sông sáo thiên quan bóng người, trong lòng đều là rất là chấn động. Bọn họ đối với thiếu niên này nhận thức, một lần nữa bị đổi mới. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn Tiểu Tuệ Minh vì cứu cái kia hư ảo chính mình, đã khóc thành lệ nhân. Lúc trước Tiểu Tuệ Minh ở đó Huyền Linh Cốc cùng Ngọc Linh Lung triền miên lúc, hắn đối với người em trai này đã trong lòng có oán giận, nhưng là khi nhìn đến hắn vì mình lại có thể quên sống chết lúc, trong lòng đó oán giận cũng là trong khoảnh khắc đó tan thành mây khói. Cướp lấy là vô tận thương tiếc. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi yên tâm, từ nay về sau, bất kể ngươi đem ta coi là tỷ tỷ ngươi hay lại là ái nhân, ta đều sẽ trước sau như một ủng hộ ngươi. Sau này ngươi phấn đấu, ta sẽ một mực đi cùng ở ngươi tả hữu, không rời không bỏ, thẳng đến địa lão thiên hoang. Nàng hung hăng xóa đi mặt đầy nước mắt, vụt sáng đến hai cái thủy uông uông đại con mắt, âm thầm nói. Ngọc Linh Lung nhìn kia to lớn trong gương đồng kiên nghị bóng người, kia trong ngày thường khắp nơi đóng băng lạnh lẽo trên mặt đẹp, cũng có hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, như kia chè xuân lộ châu, ẩm ướt mà trong suốt. Ta ái nhân, chịu đựng, nếu như ngươi đang ở đây trong đó gặp bất trắc, ta cho dù chắp ghép tan xương nát thịt, cũng nhất định sẽ trực tiếp đánh vỡ này xét sự cảnh, cứu ngươi đi ra. Những thứ kia cái gì thiên giới quy củ, sẽ để cho bọn họ gặp quỷ đi đi. Cho dù là tử, ta cũng nhất định phải cùng ngươi chết đến đồng thời. Trong lòng nàng tự lẩm bẩm. Tiểu Tuệ Minh chọc thủng kia đệ tứ tầng, ở đó linh quang lóe lên bên trong, tiến vào kia đệ ngũ tầng lúc, hắn trong lòng cũng là đại chấn. Hắn chậm rãi hạ xuống chỗ là một cái rất là to lớn lôi đài. Kia trên lôi đài, một đạo mặc lam bào thiếu niên bóng người, quen thuộc mà rõ ràng. Đạo thân ảnh kia không là người khác, lại chính là chính hắn. Điều này sao có thể? Trong lòng hắn không khỏi tự hỏi. Chúc mừng ngươi đột phá cửa thứ tư cầu mưa truyền bá trời hạn gặp mưa. Tiến vào cửa ải cuối cùng này, tại hắn nghi ngờ lúc, bỗng nhiên, kia trong hư không, một giọng nói lượn lờ nhẹ nhàng tới. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là vùng thế giới nhỏ này các ngõ ngách đều rất là rõ ràng nghe được. Đè xuống một lui tới nói, cửa ải cuối cùng này là dễ dàng nhất, dù sao có thể thuận lợi thông qua trước bốn quan, đã triển hiện ngươi có thể đảm đương một châu chi đế năng lực. Nhưng là, ngươi đang ở đây trước bốn quan bên trong, đối với thiên giới quy tắc nghi ngờ, là vì đại bất kính, cho nên bổn tọa cho ngươi thiết trí cái này tra hỏi tự thân khảo nghiệm, coi như đối với ngươi trừng phạt. Ngươi chỉ có đánh bại chính ngươi mới có thể khiêu chiến cửa ải cuối cùng, nếu không trước thông qua toàn bộ cửa khẩu ngươi đều muốn làm lại lần nữa. Kia lượn lờ thanh âm rất là lạnh giá tiếp tục nói, à, chuyện này, cái này không công bình. Tiểu Tuệ Minh nghe vào trong tai, quá sợ hãi, rất là phẫn nộ lớn tiếng nói, hừ, công bình, ở chỗ này, thiên giới pháp tắc chính là công bình, ngươi chỉ có ngoan ngoãn dựa theo thiên là làm việc, mới có đường ra, không muốn cho ta trả giá. Ở Tiểu Tuệ Minh thanh âm hạ xuống lúc, bỗng nhiên, kia vốn là lượn lờ thanh âm, đột nhiên rất là nghiêm nghị mắng. Tiểu Tuệ Minh vốn định tiếp tục giải bày, nhưng là, hắn lại dừng lại, khoảng thời gian này tới nay, hắn là như vậy biết một cái đạo lý, toàn bộ không công bình, chỉ có lấy thực lực của chính mình, tới thông thông đánh nát, mới có thể được chân chính công bình. Trước đó, hắn đúng là không có tư cách, cùng kia trời cao nói chuyện gì có công bình hay không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.